Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 147. Trong rạp rất yên tĩnh. Có cổ đàn hương hương vị. Thoạt nhìn vô cùng trang trọng. Lại để cho mới vừa vào cửa Triệu Di Quân tâm thần dùng mình. Vị trí bên trong còn xếp đặt một đạo bách điểu chiều phượng bình phong. Ăn mặc âu phục màu đen nam nhân đang ngồi ở bàn tròn một bên. Nhìn hắn hướng Triệu Di Quân, vốn dọn xong khuôn mặt tươi cười sửng sốt một chút, cảm thấy nói thầm, đây cũng quá như hơi có chút a. Quý trợ lý, đây là chúng ta công ty Triệu quản lý, mới vừa từng nước trở về, cầm Harvard Đại học 2 thạc sĩ học vị. Triệu Di Quân người bên cạnh lập tức cho quý trợ lý giới thiệu. Chúng ta tổng giám đốc sợ thực tập sinh chậm trễ đắt công ty. Đặc biệt phái Triệu quản lý tới đây. Triệu Di Quân rụt rè nở nụ cười thoáng một phát, trên mặt còn có nhàn nhạt ngạo khí. Xác thực, nàng cái tuổi này, có thể đạt tới loại này thành tựu không phải bình thường người có thể so sánh. Quý trợ lý, đây là ta lại lần nữa làm thiết kế. Bên trong còn có một chút đầu tư bỏ vốn án. Triệu Di Quân ngồi vào hắn đối mặt, đem mình chuẩn bị cho tốt bày ra giao cho quý trợ lý. Nàng tin tưởng mình cái này cao tài sinh làm được bày ra so với kia hai cái thực tập sinh không? Biết cao hơn đi nơi nào? Quý trợ lý bất động thanh xác nhận lấy bày ra án. Đảo nhìn mấy lần, trong nội tâm nhịn không được lắc đầu. Thoạt nhìn cái này hai thạc sĩ học vị cao tài sinh khẳng định không có xem qua Diệp Thiều Hoa làm. Cái kia phần bày ra án, nhìn hắn liếc sáng lên điện thoại. Sau đó khép lại Triệu Di Quân hợp tác án. Triệu quản lý, ta lúc trước hợp tác vị kia nhị tiểu thư đâu? Nàng hôm nay từ trước. Triệu Di Quân cười nhạt thoáng một phát. Người trẻ tuổi thật cao theo đuổi xa. Chịu đựng không được rèn luyện. Điện thoại lúc này đây chớp liên tục rất nhiều hạ. Quý trợ lý liếc mắt nhìn vài mắt. Vừa ý trước mặt nội dung sau. Trong lòng thất kinh, bất quá lại tưởng tượng lại có thể tiếp nhận. Triệu quản lý. Vốn ta hôm nay là dẫn theo hợp đồng đến cùng Diệp tiểu thư ký. Quý trợ lý đã chiếm được boss chỉ thị cũng không có nói nhảm nữa. Bất quá dưới mắt xem ra, chúng ta cùng đắt công ty không có duyên phận. Xin lỗi không tiếp được. Triệu Di Quân vẻ mặt đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Thật không nghĩ đến đợi đến lúc quý trợ lý đáp án này. Dáng tươi cười trì trệ. Đáng tiếc quý trợ lý chẳng muốn tại cùng nàng nói nhà Mani hắn cùng Diệp Thiều Hoa từng có mấy lần tiếp xúc, bài kiến đối lúc nãy vượt mức quy định ý tưởng, đối Triệu Di Quân loại này giam cầm phương án không có gì hứng thú. Chớ nói chi là, Đại Ma Vương lần này rất tức giận, Phong Hoa tập đoàn rất sớm liền hung danh bên ngoài, lũng đoạn không ít sinh ý. Nghiệp giới mọi người biết rõ cái này Phong Hoa tập đoàn hắc bạch hai nhà ăn sạch. Những cái kia cùng Phong Hoa tập đoàn làm đối không phải là bị phía trên tra. Chính là bị không rõ nhân sĩ tận diệt. Chuyện như vậy gặp nhiều hơn. Những người này cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Gây ai cũng không nên gây này chó điên. Đinh Tổng Kinh Lý cũng không có nghĩ đến. Cùng Phong Hoa tập đoàn hợp tác án thất bại coi như xong. Mặt khác mấy cái đã sắp ký hợp đồng bằng hữu cũ cũng không biết vì cái gì hợp tác án cũng thất bại. Một việc coi như xong, liên tiếp vài món dưới sự tình đến, Đinh Tổng Kinh Lý trong nội tâm cũng có đếm, hắn nhất định là không cẩn thận đắc tội cái nào đại nhân vật. Hắn có thể đi đến hôm nay, nơi nào sẽ là một không có thủ đoạn, triển chuyển chi hạ cuối cùng từ một cái lão hữu trong miệng thăm dò được người sau lưng. Nhưng là Đinh Tổng Kinh Lý nghĩ như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì đắc tội Phong Hoa tập đoàn. Hợp tác án không đều là đàm phán xong chưa? Hắn gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Bất quá mặc hắn nghĩ như thế nào? Hắn hiện tại cũng sẽ không đoán được chính thức ngọn nguồn là hắn chưa từng có để ở trong lòng Diệp. Thiều Hoa. Sao sao bởi vì sinh nhật yến hội đùa quá tài, Liễu Nhất Chu có chút mát, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng mời thầy thuốc gia đình. Hắn tìm ra y dược dương, mở ra y dược dương xem bên trong dược vật, trong hòm thuốc thuốc rất đầy đủ. Phía trên còn dùng giai chữ đoan chính đã viết dược hiệu. Liễu Nhất Chu có chút ngạc nhiên, càng là muốn có thể quên mất sự tình càng là sẽ không ngừng hiển hiện ở trước mặt mình. Hắn vẫn là nhịn không được cho trợ lý gọi một cú điện thoại. Nàng hiện tại thế nào? Nhận được tổng giám đốc điện thoại, nam trợ lý có như vậy trong nháy mắt sững sờ. Nghĩ một lát mà, mới phản ứng tới cái này, nàng chỉ chính là ai? Là rất xứng chức trợ lý đó là có thể tại trong thời gian ngắn làm tốt tổng giám đốc muốn những. Chuyện ngươi là money nam trợ lý không đầy một lát hiểu được Diệp Thiều Hoa tình huống. Hắn sắc mặt có chút cổ quái. Diệp tiểu thư giống như cùng Triệu tiểu thư tại cùng một cái công ty. Hơn nữa, hiện tại Diệp tiểu thư tựa hồ là từ chức. Từ chức, Liễu Nhất Chu nghĩ đến nàng đem tiền tất cả đều trả lại cho chính mình. Lông mày lại nhíu thoáng một phát, ngươi tìm một cơ hội, làm cho nàng đến vĩnh viễn đằng thực tập. Như vậy thiếu tiền, lại vẫn muốn đi từ trước, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng Liễu Nhất Chu lại tưởng tượng, nàng chính là nóng nảy. Nam trợ lý nhìn xem trong tay bị cắt đứt điện thoại. Trên mặt một mảnh kinh ngạc, tổng giám đốc đây là ý gì? Lại để cho Diệp Thiều Hoa đến vĩnh viễn đằng thực tập. Hắn thật sự là sờ không rõ Liễu Nhất Chu xáo lộ. Sao đường theo động tác võ thuật, nhưng vẫn là cho an bài xong xuôi. Đem văn bản tài liệu đưa cho bộ phận nhân sự, để cho bọn họ đi làm. Bởi vì nam trợ lý cũng không rõ ràng lắm, bây giờ Diệp Thiều Hoa có thể hay không tiếp nhận hảo ý của hắn. Công tác của các ngươi bề bộn nhiều việc. Triệu Di Quân như thường ngày tìm đến Liễu Nhất Chu, chứng kiến trợ lý. Khó tránh khỏi sẽ dừng lại đại ca mời đến. Sắc mặt nàng có chút mỏi mệt. Hiện tại gần nhất nàng công chuyện của công ty rất phiền. Trợ lý lập tức đem văn bản tài liệu làm cho người ta lấy đi. Trên mặt không có chút nào dị sắc nói. Tổng giám đốc rất thương cảm chúng ta. Triệu tiểu thư, ngài đi vào trước đi. Triệu Di Quân ánh mắt lườm qua đống kia bị não tổ văn bản tài liệu. Cười đến đáy mắt lạnh cả người. Người khác nhìn không thấy địa phương, cặp kia tay nắm rất nhanh, sao sao Diệp Thiều Hoa xem hết Diệp mẫu, liền chuẩn bị quay về trường học một lần nữa cầm một phần tư liệu của mình. Quý trợ lý bên kia biết rõ nàng từ trước, có đánh tới rất nhiều điện thoại, tiềm ý tứ chính là làm cho nàng đi tao nhã đi làm. Nhưng Diệp Thiều Hoa không có đồng ý, trở lại ký túc xá thời điểm, trong túc xá hiếm thấy bốn người đều tại. Một cái trong đó vốn ngồi ở cái ghế của mình bên trên cho mình bôi sơn móng tay. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, cười nhạo một tiếng, ghét bỏ tựa như ngồi trở lại giường của mình vị trí bên trên. Diệp Thiều Hoa không có để ý, cái này cùng phòng theo chân bọn họ ký túc xá mặt khác ba người cũng không như thế nào quen thuộc. Hơn nữa cũng không thường xuyên dừng chân bỏ. Ký túc xá bầu không khí so dĩ vãng càng thêm yên tĩnh. Thiều Thiều Hoa, người nhận thức vĩnh viễn đằng tổng giám đốc, hoàn toàn yên tĩnh chung, chợt nhớ tới lão đại thanh âm kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa bình tĩnh quay người. Làm sao vậy, lão đại dùng tay chỉ trên máy vi tính thiếp mời. Sao bài viết, người xem monster, Diệp Thiều Hoa gom góp quá mức đi xem liếc. Hết chương.